Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, trái cây biến dị, trái goro goro dáng dấp ra sao? Sở dịch không biết, bởi vì hải tặc nguyên tác không có qua nói a. Nhưng ở, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, rút thưởng danh sách bên trong trái mera mera. Trái yami yami. Sở dịch tất nhiên là không thể nhận lầm. Không phải vậy làm sao có thể nói là hải tặc mê đâu. Mắt thấy hỏa hồng, có hỏa diễm đường vân trái mera mera, cộng thêm màu tím đen trái yami yami ngay tại rút thưởng danh sách bên trong. Sở dịch muốn nói không kích động, khẳng định là không thể nào. Trái mera mera thì không cần nhiều lời. Hải tặc nguyên tác bên trong ấy phục dụng trái cây. Sở dịch đến bây giờ đều không thể quên ấy sử dụng trái mera mera năng lực. Một cái, hỏa quyền, hủy đi một chiếc hải quân chiến hạm cảnh tượng. Còn có cũng là tại cùng dâu đen thời điểm giao thủ. Ấy sử dụng, viêm đế, quả thực là đẹp trai ngốc. Nghĩ đến chưa đến chính mình có thể sử dụng trái mera mera trang bức của muội tử. Sở dịch tâm lý còn có chút tiểu kích động đâu. Xem xét lại trái yami yami, nhìn hải tặc nguyên tác bên trong dâu đen sử dụng thời điểm. Cho người ta cảm giác thì là một loại quỷ dị tà ác. Đương nhiên, nếu có thể rút đến trái yami yami lời nói, sở dịch vẫn là rất vui vẻ. Dù sao trái yami yami có thể khắc chế tất cả tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực. Vô cùng để cho người đỏ mắt. Lại nhìn rút thưởng danh sách bên trong còn lại trái ác quỷ. Sở dịch đa số là không biết, trừ nhìn thấy hải tặc nhân vật chính lắp phi phục dụng trái gomu gomu. Có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu, giống như là chim chỉ xanh Aokiji trái hi hi, Akainu trái magu magu, Kizaru trái pika pika, cũng không có ở rút thưởng danh sách bên trong. Cho nên sở dịch thầm tự suy đoán, chỉ sợ lần này hệ thống rút thưởng công năng chỉ có thể rút ra không có bị người dùng ăn trái ác. Quỷ y, A-di-đà Phật, Thượng Đế phù hộ, hy vọng không phải trái mera mera, cũng là trái yami yami. Không được liền muốn lắp phi trái gomu gomu cũng tốt, có thể tuyệt đối đừng cho ta tới một cái thấy đều chưa thấy qua gà mờ trái cây a. Động vật hệ chỉ cần huyễn thú loại, hệ siêu nhân đến trái gomu gomu, tự nhiên hệ tùy tiện đều có thể, hệ thống. Bắt đầu rút thưởng đi, cứ việc không hiểu hệ thống rút thưởng là như thế nào tiến hành. Nhưng theo sở dịch ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, phía trên bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng. Bắt đầu chợt chậm chợt nhanh tại rút thưởng danh sách bên trong du đi. Mỗi một lần làm ánh sáng rơi vào trái mera mera, trái yami yami, hoặc là trái gomu gomu phía trên thời điểm, sở dịch nhịp tim đập chính là bỗng nhiên gia tốc lên. Mắt thấy ánh sáng du tẩu càng ngày càng chậm, đã là phải rơi vào trái mera mera phía trên. Sở dịch nhìn chằm chằm, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, giả thuyết giao diện. Hai mắt cũng bắt đầu phát sáng. Nhưng ngay tại sở dịch yên lặng chờ mong lấy ánh sáng như vậy rơi xuống thời điểm, đinh. Đã là rơi vào trái mera mera phía trên ánh sáng. Vậy mà ma xui quỷ khiến lại nhảy lên. Meo, kém một chút cũng là trái mera mera. Viên này hoàn toàn đen nhánh. Phía trên nương theo lấy huyết sắc đường vân trái ác quỷ là cái quỷ gì? Không có rút đến trái mera mera. Sở dịch tâm tình tự nhiên có chút thất lạc, chợt liền nghe hệ thống cái kia không có cảm giác chút nào thanh âm trong đầu quanh quẩn. Rút thưởng hoàn tất, chúc mừng ký chủ thu được động vật hệ trái ác quỷ. Trái Hito Hito biến dị loại, ngài thu hoạch được khen thưởng đã để vào hệ thống nhà kho. Xin chú ý kiểm tra và nhận, vậy mà lại là trái Hito Hito. Trời à, đến cùng là có nhiều suy. Vạn vạn không nghĩ đến, cái kia bề ngoài không tệ trái ác quỷ lại là động vật hệ trái ác quỷ. Vẫn là trái Hito Hito. Giờ này khắc này, Sở Dịch khóe miệng hung hăng co quắp, thật nghĩ lật xem hoàng lịch, nhìn xem hôm nay là không phải mình ngày đen đủi. Bất quá chờ đến tâm tình bình tĩnh về sau, Sở Dịch lập tức nghĩ đến chính mình lấy được đến trái Hito Hito. Đằng sau còn giống như có biến dị loại, ba chữ. Ôm lấy mấy cái phần mong đợi, Sở Dịch đi học trong tiểu thuyết như thế. Trong lòng mặc niệm cùng hệ thống câu thông nói, hệ thống, biến dị loại là có ý gì? Hệ thống tiến hành rút thưởng lúc, rút thưởng thu được đồ vật có nhỏ tỷ lệ phát sinh biến dị. Phẩm chất tăng lên, gấp 3 thu hoạch tỷ lệ. Cái kia biến dị sau trái Hito Hito, vẫn là trái Hito Hito sao? Rút thưởng thu được đạo cụ biến dị vì không thể xác định nhân tố. Cụ thể biến dị kết quả như thế nào? Mời ký chủ tự mình phát hiện. Thật sự là không chịu trách nhiệm a, dưới trán mấy đầu hắc tuyến. Sở Dịch âm thầm thở dài. Căn cứ hệ thống nhắc nhở mở ra nhà kho. Quả nhiên một cái nhà kho giả thuyết giao diện xuất hiện. Bên trong cái thứ nhất ô vuông bên trong cất giữ đồ vật. Cũng là hắn lúc trước rút ra trái Hito Hito biến dị loại. Nhưng trái Hito Hito thật sự là không muốn ăn a. Hải tặc nguyên tác bên trong, manh vật Chopper cũng là trái Hito Hito năng lực người. Sử dụng chính mình phối trí, Rumblebo, đến khai phát trái Hito Hito. Hiệu quả coi như không tệ. Có thể Chopper vốn là tuần lộc, là phục dụng trái Hito Hito mới biến thành hải tặc nguyên tác như thế. Muốn là đổi lại một cái nhân loại ăn trái Hito Hito, còn có thể giống Chopper như thế tiến hành khai phát sao? Sở Dịch không xác định, cho nên coi như hắn lấy được đến trái Hito Hito phát sinh biến gì, hắn tạm thời đều không có muốn phục dụng tâm tư. Sau đó suy nghĩ một hồi, Sở Dịch cảm giác mình vẫn là trước tìm hiểu được hệ thống tác dụng lại nói. Cho nên liền ở trong lòng hỏi, hệ thống, bây giờ có thể nói một chút ngươi công năng sao? Bản hệ thống phục vụ tại trái ác quỷ năng lực người. Có thể hiệp trợ ký chủ không ngừng nghỉ tăng lên tự thân trái ác quỷ năng lực. Có thể cụ thể, điểm nói sao? Sở Dịch bất đắc dĩ hỏi. Cụ thể công năng, mời ký chủ quan sát hệ thống giao diện. Tốt, a, hệ thống trực tiếp lười nói. Để Sở Dịch trước mặt giả thuyết giao diện phát sinh biến hóa. Phía trên viết lấy hắn có thể xem hiểu chữ Hán. Trực tiếp để Sở Dịch chính mình bắt đầu nghiên cứu. Xem lấy hệ thống giao diện phía trên văn tự. Sở Dịch thỉnh thoảng lắc đầu. Thỉnh thoảng vui mừng. Giải giác vài phút thì tìm hiểu được. Vô hạn giác tỉnh hệ thống. Cụ thể công có thể đến cùng là cái gì? Nói ngắn gọn. Vô hạn giác tỉnh hệ thống. Công năng chỉ có một cái. Cái kia chính là không ngừng nghỉ để trái ác quỷ năng lực người tiến hành giác tỉnh. Là cái hải tặc mê đều biết. Hiện giai đoạn hải tặc manga bên trong năng lực người thực lực phân bố. Chia làm hai cái cấp bậc. Một cái liền không phải là giác tỉnh năng lực người. Một cái cũng là giác tỉnh năng lực người. Phàm là trái ác quỷ giác tỉnh qua năng lực người. Đều có thể nói là đột phá tự thân trái ác quỷ cực hạn. Để trái ác quỷ năng lực đạt tới khác một cái cấp bậc. Mà hải tặc nguyên tác bên trong đã biết giác tỉnh năng lực người. Một cái cũng là trái Ito Ito năng lực người Doflamingo. Hắn sau khi thức tỉnh năng lực là làm cho trái Ito Ito đối chung quanh tất cả sự vật sinh ra ảnh hưởng. Trên diện rộng tăng cường tự thân trái ác quỷ năng lực. Còn lại giác tỉnh năng lực người nha. Cũng là mấy cái động vật hệ trái ác quỷ lâu la. Tổng kết tới nói cũng là động vật hệ trái ác quỷ năng lực người tiến hành sau khi thức tỉnh. Thân thể khôi phục năng lực, sức chịu đòn, thể lực các loại rất nhiều năng lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến mức phải chăng có nó chỗ tốt. Hải tặc nguyên tác không nói, Sở Dịch tự nhiên là không hiểu, nhưng nhìn, vô hạn giác tỉnh hệ thống, làm cho trái ác quỷ vô hạn tiến hành giác tỉnh năng lực. Sở Dịch liền biết, vô hạn giác tỉnh hệ thống, tuyệt đối là một cái nghịch thiên hệ thống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có một quả tốt trái ác quỷ. Không phải vậy giống như là trái Nagi Nagi, trái Men Men như thế trái ác quỷ, liền vô hạn giác tỉnh giống như đều nhìn không thấy cái gì mạnh lên hy vọng. Chỉ là căn cứ hệ thống công năng giới thiệu đến xem. Muốn trái ác quỷ tiến hành giác tỉnh cũng không phải là không có điều kiện. Trừ lần thứ nhất giác tỉnh là hệ thống đưa tặng bên ngoài. Muốn lần thứ hai tiến hành giác tỉnh liền cần cung cấp tài liệu. Tài liệu càng tốt, trái cây sau khi thức tỉnh năng lực thì càng mạnh, mà hạn chế cũng là mỗi ngày chỉ có thể làm một lần trái ác quỷ giác tỉnh. Như vậy tài liệu là như thế nào thu được đâu? Có ba loại đường lối. Một là mình thu thập, hai là dùng berry tại hệ thống trong cửa hàng mua sắm. Ba cũng là mỗi năm lần trái cây sau khi thức tỉnh. Sử dụng hệ thống rút thưởng thu được. Đại khái giải, vô hạn giác tỉnh hệ thống, cách dùng. Sở Dịch nhìn chằm chằm trong kho hàng viên kia trái ác quỷ suy nghĩ xuất thần. Rất là do dự phải chăng muốn phục dụng viên này biến dị trái Hito Hito. Dù sao một người chỉ có thể phục dụng một quả trái ác quỷ. Chính là hải tặc nguyên tắc bên trong định luật. Sở Dịch có thể không muốn bởi vì một là vội vàng sao động mà hối hận suốt đời. Thế mà, ngay tại Sở Dịch do dự thời điểm, bỗng nhiên, bành, một tiếng, huyết hoa nở rộ, trơ mắt nhìn lấy Tiger tại truy binh đấu súng phía dưới thụ thương. Nửa quỳ trên mặt đất một bộ thống khổ bộ dáng, một cỗ không tên hỏa diễm tại Sở Dịch giữa ngực bụng bốc lên. Trực tiếp giúp hắn làm ra lựa chọn. Hệ thống, theo nhà kho điều lấy trái Hito Hito biến dị loại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.